công chúa làm chấm. Đây. Mình cơ đi, mình mất cạnh mình cơ đi. Ừ. Đó, mình bắt đầu nha mọi người. Hôm nay thì bắt đầu một cái chủ đề vô cùng vô cứng, vô cùng mà chán, vô cùng là không có ai muốn nghe, bạn không có muốn nghe á. Nhưng mà hôm nay kể nó một cái gì chán chán nó lại giúp cho mình nhiều. Cho nên là hôm nay chị tính chia sẻ một thằng xẻo, nó sẽ ra nhiều cái chủ đề. Thì chủ đề hôm nay là chủ đề gọi là sơ khởi nhất đó, đơn giản nhất luôn. Để giờ xẻo khách hàng là gì? Xẻo khách hàng Recording là in progress. Theo em xẻo khách hàng là gì? Dạ, chị xẻo khách hàng và theo kiểu đó là trong là là sẽ phân ra nhiều dự án và nhiều cái độ quan trọng để phát triển nhau. Ừ. Xong mình phải biết chắc mình chờ phần thành phố để chạm tụi mòn và cái sức bản của chiếc. Ừ. Đầu tiên mình biết thẻo á, thẻo là một cái vì vậy cái đơn giản thôi, thẻo là một cái ngôn để dùng chữ. Có cái gì là mình đang sợ đến giờ bỏ mặt nhá. Cái gì dùng nó một cách này chứ không phải là một cái thẻ vô cứng thì các ai đang người đang dùng nó vậy? Dùng nó một cách này chứ không phải là một cái thẻ vô cứng thì các ai đang người đang dùng. Còn cái dùng nó thẻ hàng này. Rồi, cho việc cánh tay đi học hàng này, nó cũng nhau. Ai đang dùng thẻ hàng này, sáng vô công ty việc đầu tiên là mở cái thẻ ra. Có hai người thôi, có cái đi qua thôi à. Ngạc nhiên chưa? Đó, rồi. Ha. Rồi, vậy thì làm sao mình biết phần hành thể á? Ủa vậy thì dạy cho mọi người phần hành thể như là sao? Là vô mở cái thẻ ra nhìn nó hết. Hay ta? Nè, thì bây giờ là mình phải coi lại mình trước cái đã. Có nghĩa là cái sentinel hiện tại bây giờ của mình á là có hay không? Bây giờ ai cũng tự tin là có rồi á. Thì bây giờ xuống câu thứ hai á là hàng ngày mình có dùng nó không? Hay là khi nào mà kêu tổng kết thống kê gì đó mới mở ra nên cái câu này thực sự rất là quan trọng. Và đây test seller ha, test seller là có lý do hàng ngày đều mở sales funnel ra hết. Đó là một trong những cái bí quyết nha mọi người, bí quyết. Rồi ok, vậy vận hành sẽ là gì? Bây giờ mình hỏi người cũ sau những người mới trước. Mamo này chút vận hành sẽ là gì? Trong phần trao đổi nha, hôm nay buổi gọi thằng trao đổi cũng chia sẻ với nhau món gì ghê lớn hết, để làm cho mình hiệu quả nhất trong quá trình mình làm việc, cái mình không có phải lấy cái xuông. Cho nên tụi em đang nghĩ cái gì, đang cảm nhận cái sao mình cứ nói để mình bạn thôi, mình có gì khác nhau đó thì tốt hơn ha. Thì bọn mình sẽ là gì? Dạ, giống như trong cái phễu mà khách hàng em đổ vào của em á chị, thì sẽ có mức độ là F0, F1, F hành vi, F2 đã gặp, F3A. Thì vận hành phễu mỗi ngày của em thì mỗi sáng em vào á, thì thường thường là em hay phân loại là hôm nay là sẽ cập nhật cho khách về phân khúc dự án nào. Em tiếp cận khách, em sẽ khi mà là có những cái thông tin mới nào thì em sẽ là ưu tiên cho những cái F hành vi, F1 em đang follow nét trước. Xong rồi sau khi đó thì em sẽ bắt đầu là xuống những cái F0, những cái F quan tâm thị trường chung em gợi mở, là em cũng cập nhật thông tin nhưng mà sẽ không có sát bằng những cái F hành vi hoặc là F1, chỉ là gợi mở ít thôi chị. Dạ. Xong sau đó thì em cũng làm cái trình tự đó nhưng mà em đi theo từng dự án. Có nghĩa là tại vì mỗi cái khách hàng thì em sẽ phân là khách hàng của dự án nào, của khu vực nào á, thì từ đó các em cứ follow từ từ từ em. Vậy theo chị tóm lại theo ý của Trúc đi, có nghĩa là mình để của Trúc là Trúc sẽ chăm sóc khách hàng theo dự án, cái mức độ của khách hàng, đúng không? Là em đang là đang thực hiện kiểu như vậy rồi. Sẽ có ai đang nghĩ vận hành kiểu là gì rồi, tới một tới mặt làm đến mặt làm vận hành kiểu là gì? Dạ, là mình đẩy gợi mở cái app trên đó, ví dụ như là mấy cái khách như F1 hay F1A hoặc F3A thì là mình sẽ gọi lại, mình đẩy để nó lên. Dạ, xong rồi gọi những cái app khác để mình chăm, mình gợi mở thêm. Dạ, mình kết nối. Kết nối. Ngày xưa khi mà chị Linh có một cái buổi chia sẻ thì thật sự là hồi đó là chị làm và chị đang làm gọi là theo cách quán tính, có nghĩa là chị không cần biết, tôi có một dự án mới, cái việc đầu tiên trong đầu chị nghĩ là tất cả khách hàng trong giới thiệu phải biết, các chị không biết nhưng mà trong thời gian ngắn nhất, họ phải là người biết và tất cả luôn nha, chứ không phải từng người. Xong rồi đó là bất kể thông tin gì luôn, chứ không có phải là dự án mới nữa. Thì lúc đó là chị chỉ làm cái quán tính như vậy, và đến khi mà chị Linh chia sẻ thì chị Linh có nói là kết nối khách hàng trên diện rộng, cái chữ rộng là vô cùng quan trọng luôn. Tại vì á, ví dụ như khi mà lúc đi vô dự án, đi vô mức độ cái là mình đang làm hàng ngày đúng không, hàng ngày đó cũng là mình đang đi về cái chiều sâu, cái chiều sâu đó thì có nghĩa là cái khách hàng của mình nó sẽ theo có nhiều cách khác nhau. Nhưng mà cái chiều rộng là để làm gì, cái chiều rộng là cái chiều rộng là bởi vì cái mình kể mình bắt đầu được xây từ 10 người, 10 trăm người gì đó, bắt đầu lên 1.000 người, thì bây giờ là vận hành thể của mình làm sao mà để cho trong cái thể đó của mình đó là từ người cá này nuôi đi, họ phải hiểu được, họ phải biết được mình trong cái trên diện rộng, và mình phải làm được cái là trên cái diện rộng này, và từ cái diện rộng nó bắt đầu nó tàn ra, bắt đầu nó vô vô vô theo cái phạm vi như bây giờ mình đang dùng đó. Thì cái phần vận hành kiểu này nó phải đi theo cái nền tảng như vậy. Thế thì làm sao, và cái mục tiêu của nó đó, cái mục đích đương nhiên là mình để bán hàng đúng không, nhưng mà trước khi để bán hàng một câu chuyện rất là quan trọng á là cái định vị bình phương cá nhân. Ngày xưa nếu mà là tụi em làm SDA có một giai đoạn đúng không, có những khách hàng khi tụi em gọi điện tới và khách hàng muốn nói là với cái vi ha đã từng, hoặc là có là làm chung với con, ví dụ là có nghĩa là những người đó là những người họ đã định vị thương hiệu cá nhân trong lòng khách hàng rồi, lúc có cái dự án đó chủ đầu tư đó là cái gì theo đó, và cái định vị thương hiệu cá nhân là vô cùng quan trọng luôn. Và khi mà mình làm cái gì rộng như vậy á, cái phần định vị thương hiệu cá nhân này nè, nó rất là nhiều yếu tố, nó rộng và rộng có hơi có những yếu tố rất quan trọng ở đây là gì, khi á mà họ dồn vô đó là hình thức nha, cách thức thể hiện. Ở đây là chị đang đưa ra một số những cái ví dụ để mọi người có thể nhìn thấy, chị đang thấy cái chữ ký trong mail của một vài thành viên trong công ty mình. Ví dụ như đây của Tuấn Kiệt, của Tuấn Kiệt thì cũng đưa lại thông tin rất cơ bản là mail này, cái điện thoại này, địa chỉ công ty và đến từ nhà này khác đúng không? Rồi tới một người nữa, ví dụ nhìn cái chữ ký này đây, mình có bị thu hút bởi người này hay không, và thật ra là đôi khi là toàn bộ thông tin này nè khách hàng không nhớ cho mọi người, nhưng mà cái nụ cười này nè là cái nụ cười ăn tiền, và chính cũng đã có rất nhiều khách hàng họ gặp trong mail đó, gặp YouTube á, thì họ xem YouTube và họ nhìn mail chẳng hạn, hoặc là họ biết tôi đã có một tin nào đó, nhưng mà cái face, cái gọi là cái nhận diện thương hiệu á, là họ tới họ chủ động họ xin số, là chúng ta đã biết nhau rồi đó. Qua thêm một cái nữa thì ví dụ như tấm hình này, một người vô cùng thân thiện rất là chỉnh chu, có nghĩa là cái thương hiệu của mình á, là cái mà để muốn show ra, mình không là ai hết, mình là duy nhất trên cái thế giới này, mình không là một bản sao của bất kỳ ai cả, cho nên là cái thương hiệu cá nhân nó thể hiện rất là nhiều khía cạnh luôn, nếu không phải là qua một cái hoặc qua lời thoại, qua cách làm việc. Nhưng trước khi qua lời cách làm việc đó, là mình phải được tương tác với người ta, các bạn tương tác qua rất là nhiều cái. Và ví dụ như đây ha, thì có nếu mà qua cái thông tin này đi, thì cái thông tin này sẽ nhiều cái hình, thì cái mục tiêu mình muốn hướng tới là gì đó. Ở đây chị sẽ lấy một vài những cái tấm chữ ký, nhưng mà sao cái lượng gì gọi là định vị thương hiệu cá nhân của mình ngày xưa, mọi người biết là chị là một người không bao giờ có dùng mạng xã hội, tất cả những thứ mạng xã hội chị không dùng luôn á, chị chỉ gọi thì nhắn tin hết, không mail, không Zalo, Facebook, không gì cả. Nhưng mà khi mà mình đã muốn định vị thương hiệu cá nhân của mình rồi thì là mình phải xuất hiện một cách gọi là theo cá nhân chị nha, đối với góc nhìn của chị phải là đẹp nhất, điểm chung nhất, và là cá tính của mình hiện lên nhiều nhất. Thì như vậy là ngoài cái chữ ký trên mail, cái hình đại diện của mình trên Zalo, Viber, Facebook chính là mình. Và mọi người để ý cái nội dung mail, cái nội dung mail mà cũng là tụi em gửi cho khách hàng hiện tại mình đã có được ngày nào được có mail mẫu hết rồi, nhưng mà đã có những mail của tụi em đặt vô tụi em phải biết được à mail đó là anh Sơn em biết, à mail đó là mail của Nguyễn Kha biết, mail đó là mail của chị Bi biết, ví dụ vậy. Từ việc của chị vài dòng trên vài thông tin xong không quá nhiều, nhưng mà của Sơn nó phải là một cái bài gì đó, phải thuộc kết hợp của con số hình ảnh phân tích theo từng ý khác nhau. Của Tuấn Kha nó phải là về cái hình ảnh mỗi người sẽ định vị và không nhìn vô là ngay chờ biến cố này là vô cùng nhanh, và mình sẽ tăng tới nó thì tất cả mọi thứ của mình á, mình sẽ giống như là nó sẽ thu hút mình, để mình tự mình phải biết nhiều tưởng thành ra cho mình xuất hiện, và xuất hiện với một cái hình ảnh gọi là chân thật của mình nhất, nhưng mà chỉ như lúc ở cái công việc của mình là cũng được như vậy ha. Nên là cái phần là định vị này á, đang chính là mình trước thôi. Có còn điều quan trọng nữa là khách hàng phải biết được là mình đang bán những dự án gì à. Và nếu như trong trường hợp á là mình chỉ xin rất không thôi, ok đúng không? Nhưng mà tự nhiên đến một hồi là tất cả mọi việc về khách hàng của mình đó là mình đang bán một phê, cái mình không có bán à, chứ không phải là mình chỉ có đi vô một cái dự án mà mình đang bán rất là nhiều dự án. Thì thật sự luôn là cái mục tiêu của cái tiêu chí của chị ngày xưa là chị không cần biết công ty mình phân phối dự án gì thì chị phải bán dự án đó, chị nghĩ đơn giản như vậy thôi, thế chị cũng không có nghĩ là một cái gì hết. Chính vì vậy cho nên là khi có một dự án mới về thì cái việc đầu tiên là à chị phải theo chất cái gì của dự án đó, hoặc là chia sẻ tới cho khách hàng. Chính vì vậy cho nên á là cái này là cái này mà mình làm sao trong cái vận hành thể của mình á, thì mình phải làm được hai thứ, là mình định vị cái thương hiệu cá nhân ở cái mức độ mình là ai, mình ở công ty nào, mình phân phối những cái sản phẩm gì. Cái này là vô cùng quan trọng. Thì ví dụ như với một số bạn mới đây thì có xem mail qua của Truyền Lại nên có chữ ký trong cái Truyền Lại là cũng rất là thu hút về cái mặt nhìn chẳng hạn, đây là chữ ký của Truyền Lại cũng có trên chỗ Viber của Trường Đại thì chị nói tấm hình không có rõ khuôn mặt lắm, nên thì mình này mình xem là những cái phần gọi là cơ bản nhất của mình để mình điều chỉnh từ từ. Cái này mình làm ngay làm liền được đó, làm ngay làm liền được. Còn bất đạo những cái này chẳng hạn như hôm bữa chị cũng có nghe nói là lực Global City hiện tại bây giờ thiên nhiên thì phải đúng Trung Quốc thôi, hồng ý luôn, tại vì đây là cái tháng mà phải đúng Trung Quốc. Tuy nhiên là lực Global nó mới khai trương hàng mẫu và bản thân 100 tăng luôn, khách hàng là nhà đầu tư họ đều biết thông tin gì, họ không đi coi dự án, họ cũng chưa có thể quan tâm, nên biết là cái nhà mẫu lớn nhất Việt Nam vừa mới khai trương. Và nếu như mà mình không có những thông tin cơ bản của dự án, mình không nắm về đó, mình không cần biết, mình cũng là F1, mình cũng là phân phối, thì họ không có liên hệ gì, nên là những cái yếu tố này là những yếu tố rất là quan trọng. Và bản thân ví dụ như là Nha Trang đi, Nha Trang là mình cũng không bao giờ đề cập tới nó, cái thực sự với khách hàng cũng không biết là mình đó. Thì cái phần chị quay trở lại nha, về cái phần này thì ngày xưa rất là tùy tính cách của mỗi người, nhưng mà ngày xưa trên cái hình đại diện trên Viber, Zalo gì đó của chị đó, nó luôn là cái tấm chỉnh chu với là mặc vest, mình là nhìn nó gọi là nó formal đó. Nhưng mà sau này đó thì lâu lâu tự nhiên như là mình gặp nó và chị ngán, lâu lâu thì là chị sẽ đổi cho cái kiểu thu mùa luôn. Cứ Noel là hình nó hơi lên xíu, tới mùa hè là hình điểm thì nó xanh ra biển trong cách trắng vàng, mình đáng bán nghĩ dưỡng mà. đó. Xong rồi thế là tới mùa xuân là tháng hai hoa đào, ví dụ vậy, có nghĩa là nó sinh động hơn. Đương nhiên là cái thời gian chị đây là bắt đầu chị thấy là mình không cần lúc nào cứng nhắc như vậy, mình cứ bình thường thôi. Thì chẳng hạn như là cái tấm hình này của Thủ Đại đi, sau phần ghép 5 triệu bạn cô bị vậy đó, Thủ Đại không có nghĩa là tính mình thể hiện như vậy. Nên là chị chỉ muốn nhắc lại cho mọi người là tất cả những phần mình định vị thương hiệu cá nhân của mình đó, là mình đưa ra cái signature, mình đưa ra cái tính cá nhân của mình để tất cả khách hàng quan thể của mình á nhớ được mình. Bản thân như là Sơn cũng có rất nhiều khách hàng khi họ đọc á, mà họ nói là em hay gửi mail qua lắm, em hay gửi mail chị, mà thật sự mình không nhớ khách hàng của Sơn, mình không biết. Nhưng mà qua cái quá trình mình chăm sóc như vậy là họ cũng biết của mình rồi đó nha. Cho nên là, và chị cũng có nói luôn á, là mình phải cập nhật cái hình của mình là theo thời gian. Và như Ái Thanh là một ví dụ là khách gặp luôn em có giống mà giống thiệt nha, nhưng mà tại vì sao tóc này cứ tóc dài, trên hình là tóc dài hết, giờ gặp là tóc cắt tém rồi, ví dụ vậy. Mình phải cập nhật cái mới nhất nha mọi người, chứ không thôi là kêu là hàng khách không có đúng, không có được nha. Là mình phải cập nhật thêm cái phần đó nữa, là nó cũng thực sự rất là nhỏ, rất là cơ bản, nhưng mà nó sẽ rất là quan trọng của công việc của mình. Tiếp theo, và thật ra là nhờ như vậy, bởi vì khi mà mình đưa cho khách hàng biết được là cho mình có trong tay cũng nhiều dự án, nhiều thị trường, thì lúc đó đó là cái lúc mà mình mục tiêu cuối cùng của mình là mục tiêu phải bán đều đặn. Và đây là cái mà nếu như mà mình đưa nó là mục tiêu á, thì chắc chắn là mình không xa rồi. Nó giống như là cái ngôi sao bắt đầu vậy, nó luôn hướng mình, nó luôn đi với mình đúng đường, mình không có bị lạc đường. Cho nó ví dụ nha, chẳng hạn như là Nha Trang, ngày xưa là chị không có thuộc bài Nha Trang nữa, không có nhớ được luôn á. Nhưng mà bây giờ là bán đều thì có nghĩa là mình phải có thể đi theo sóng thị trường. Sóng thị trường á thì nó đâu có phải đi theo ý mình, và mình đi theo sóng như vậy thì mình phải điều chỉnh chính mình thôi. Thì như vậy là khi mà mình nắm được thông tin thị trường tốt, mình nắm được thông tin dự án tốt, thì lúc đó mình vận hành thử một cách đều đặn nữa, thì lúc đó là không thể nào mà không bán đều được. Bởi vì nè, của mình là mới đổ đẩy gợi mở vận hành thử, mỗi ngày mình đổ một khách mới, mỗi ngày mình có một F một A, thì có phải là một năm mình có 360 không ngờ 365 là 300 khách hàng mới, và nó cứ đều đều như vậy thì không thể nào mình không bán đều đặn được. Chỉ là mỗi ngày mình tốt hơn một chút xíu xíu xíu thôi, không cần tốt nhiều, là mình đã đạt được cái mục tiêu mình rồi đó. Cho nên là cái công việc vận hành thể, cái công việc của mình là công việc nó rất là nhàm chán, bởi vì mỗi hàng ngày mình làm có một việc rồi, không có làm cái gì khác hết trơn á. Cho nên là nó sẽ mang ra cho mình cái sự gọi là chán, nhưng mà mình làm một cách mới với một những công việc đơn giản thì nó sẽ đem lại kết quả khác hơn. Cách thức này thì thật ra cách thức này là cách thức mà hiện tại tụi em đang làm rất là tốt, rất là tốt. Ở đây á, là nó cũng là đơn giản, từ việc là gọi điện, gửi tin, gửi mail hay là trực tiếp, đúng không, là những cái mình đang làm rồi. Nhưng gọi điện thì bây giờ ví dụ như khi mình khai thác được một khách hàng là F1 rồi, thì mình gọi điện cho họ là bao nhiêu lần, hiện tại bây giờ là có ai đang chăm sóc hàng, mà mình đưa ra được một cái kế hoạch, cái lộ trình chăm sóc thì F1 không? Cảnh nè, cảnh làm lâu rồi, là cái lộ trình chăm sóc các thứ của cảnh như thế nào giờ? Em sẽ nói các khách F1 thì đôi khi mình nói chuyện à, mình sẽ có nói lại. Thì ví dụ như lúc đầu nói chuyện thì khá là quan tâm, thì đương nhiên là em sẽ gửi thông tin trước, hẹn gặp không được thì em sẽ thôi gửi Zalo cho khách. Khi mà gửi Zalo thì em thấy rằng là phản hồi ok để chị đọc qua, thì cái tin đó thôi là nó trôi dạt nguyên ngày luôn. Dạ. Ừ. Nhưng mà em đã gửi khi nào? Dạ, nó có chiều lại chưa? À, một ngày hôm đó, tôi sẽ gửi 2-3 lần gì đó. Rồi. Lại gửi cho em thôi. Ừ. Là cái gì vậy? Tức là em thấy một số cửa hàng theo của họ rất đẹp. Ừ. Vui lăng gì đó đó, thì sẽ khá là đủ chí. Ừ. Như vậy. Ừ. Thì là nhìn thấy đó thì các cái gì đó. Ừ. Dạ. Thì em nghĩ là ừ, thì ngày ngày không sao. Không sao, đã là không sao nữa. Em sẽ gọi lại. Qua đây năm có thể là những mặt thì những mặt được mặt được lấy được rồi sắp đó thì đi qua xa là lại đi ừ dạ chị ơi sao rồi ừ thôi em có gửi chị nhắn tin cái này mình vẫn gửi cho mình gọi em dạ sau khi mà gửi cái chị nhắn tin nhiều hơn. Nên là để cho các bạn tạo cách tầm một hai sẽ đi cái phần chia sẻ ở đây của Cẩm nó rất là có nghĩa là trong cái vấn đề chăm sóc khách hàng của mình nhất là những khách đầu tiên khách mới của mình á ngày xưa là chị Tân cũng có chia sẻ ở một cái công thức á là một trăm linh bảy cảm giác là rất là khác chứ có nghĩa là ngày đầu tiên khai thác là F1 ví dụ vậy mình đang một ngày ngày sau đã gửi tin bắt đầu tương tác lại rồi tôi nhớ chứ không quên. Nhưng mà con hồi đó cảm còn xuyên không là tháng cái nhiều cái nữa con nếu theo cái cảm nhận của mình là khách hàng nha rồi bắt đầu là sau đó 2 ngày thì chuyển thành qua 3 đúng không thì như vậy là qua 3 ngày sau bắt đầu là sẽ gọi điện nếu mà nhắn tin gửi tin có phản hồi hay không gì đó thì cũng định tương đúng 3 ngày hoặc 2 ngày sau tới gọi điện lại đó rồi sau đó là 5 ngày hay 7 ngày gì đó thì đây nè đây gọi là đó là cái con số thôi nhưng mà cái việc ở đây của mình nó không có thích mà người hình dung là mình giống như là mình đang đi chị cái ngày xưa khi mà anh Dũng và chị Linh á là hướng dẫn cái này xong thì thấy là cái chuyện đó nha mà mình muốn cua ai nó vô cùng đơn giản rất là dễ thứ nhất là phải gọi điện nói chuyện đúng không và phải xuất hiện liên tục và đương nhiên là phải tìm cách làm sao để nói chuyện cho bằng được thì phải là có cái những cái gọi là khai thác bô bô chứ hả khai thác bô bô thì một khi mình đã thực sự muốn chuyển người ta mình sẽ tìm cách còn không muốn hiểu là không tìm được cách đúng không đang yêu mà máu lửa lắm thì mình nhiều cách luôn để mà tìm hiểu người ta thì khi mà bắt đầu là mình bắt đầu là tìm được điểm chung với nhau rồi đó bắt đầu mình nói chuyện được và thật sự khi thật sự có nhu cầu á có thể bận lần một bận lần hai nhưng mà sau đó ở sắp cái thời gian để mà gặp được hoặc là trao đổi further hơn về dự án thì cái phần này là gì nó không chỉ áp dụng cho cái F1 đâu mà nó sẽ áp dụng được luôn mấy tụi em để ý là nó sẽ vô F hành vi MV là sao, tức là quá lâu rồi người ta in ru, bây giờ mình gửi một cái tin, một cái hình, một cái mail, chứ họ lại trồi lên và thả tim nó chẳng hạn, hoặc là họ trồi lên mà hỏi một câu, thì lúc này mình đã áp dụng cái công thức này rồi, chăm lại để đẩy lại chứ. Còn nếu như không á, mình không có đưa họ vô một cái cột để mình chăm sóc á, thì coi như là như cảm nói trôi gì. Có nghĩa là cái giai đoạn này là giai đoạn cực kỳ quan trọng, cái đoạn tìm hiểu nhau quan trọng lắm. Tìm hiểu nhau không kỹ quyết định sai, sai phải đau khổ với nhau không, đúng không? Nên bước đầu là phải tìm hiểu nhau rất là kỹ. Và bản thân luôn á, là nếu như mà cái xì tai đó mình không thích nhưng mà mình muốn chinh phục, có phải là mình tìm cách mình chinh phục được không? Cách mà mình đi đem lại, thì khi mà mình chính vì cái phần dễ nên cái phần gọi quan trọng lắm. Cái phần mình gửi tin rồi nó dễ, từ việc thụ động mà không ảnh hưởng tới nhau thôi. Nhưng mà khi mình gọi thì mình nói chuyện với nhau là bắt đầu là có thể nói chuyện nhiều hơn. Hoặc cái lúc mà mình gặp nhau này, lúc gặp nhau là bắt đầu nhìn thấy nhau rồi nha, bắt đầu là có những cái phần là đầu tiên những cái tán tiếp về nhau đi, nhưng nói chuyện gặp nhau một hồi rồi thì lúc đó là tự nhiên cái niềm tin nó cao hơn và chia sẻ được nhiều hơn. Lúc đó mình hiểu được vô khách hàng rồi thì vô cùng tốt luôn cho cái phần mình tư vấn về thôi khách hàng. Và thực sự luôn đó là khi mình làm một phần kiểu tốt nha, chị nhớ ngày xưa chỉ có một case á, là bán bên chỗ Vinhomes Central Park á, khách hàng là được giới thiệu một người chị không biết là ai hết, chị biết là người đó không thể của chị thôi. Và cái người đi mua là họ gọi điện cho chị, họ kêu là 5 phút nữa họ có mặt tại xa bàn, chọn cho anh căn 3 phòng ngủ. Và chị không hiểu gì nó xảy ra hết, và đúng 5 phút có mặt chọn căn 3 phòng ngủ, ký xong đi về mua ngay và luôn. Mình không hiểu ở đâu trên trời nó xuống, và nó là đó chứ không có phải là một cái gì đó nó viễn vông đâu, và tất cả là nhờ cái chuyện bằng thường thể của mình hết. Thì bây giờ là chị cũng mở một cái phễu hiện giờ của chị đây đó, ví dụ như là cái phễu hiện giờ đây của chị này hiện tại á, của nó vừa lên hả em, em kiếm ta cho nó phát cái trình chiếu à, phát cái này quên, phát cái này rồi. Rồi, ví dụ như là ha, thì ngày xưa đó là chị không có tập trung với cái cột follow này đâu. Nhưng mà cái cột follow này nè, chính là cái cột mà ví như là một ngày vô là thay vì mình ngồi lắng nghe mình chăm sóc ai ta, mình làm cái gì với ai ta, thì chính cái cột follow này chị cũng sợ một cái là ngày hôm đó thật ra chăm sóc không có nhiều. Một lần chăm sóc khoảng 5 mét minimum là 10 người là đủ lắm rồi đó. Còn đương nhiên là những cái phần xử lý sau nữa, và những cái phần mà giống như là ngày gọi đầu tiên, ngày tiếp xúc đầu tiên này, nhưng mà cái cuộc follow này chính là cuộc vô cùng quan trọng. Nó là cái để cho mình đây này, mình áp dụng những cái chuyện là đẩy gợi mở và cái phần follow sát khách hàng, chính là cuộc follow. Và chị nghĩ ra có nhiều bạn mình không, mình đang làm bây giờ là mình đang xử lý gọi là một nhóm nhỏ, nhưng mà khi mà tụi em nói là có thể có một cách thức khác nha, mình có thể sáng tạo cách thức khác, nhưng làm sao mình sẽ tập trung cái chuyện là hiệu quả trong vấn đề chăm sóc khách hàng. Chẳng hạn vô khách hàng đi, vô khách hàng đó là một câu chuyện mà chẳng hạn như ở đây là có rất nhiều anh chị làm lâu năm nè, Ngọc Nhi, Vân, Sơn rồi nè, một cái cuộc ghi chú này của mình nó sẽ dài cả trang. Và chính nhờ nó một khi mình gặp khách hàng một cái như là mình gặp, mình hiểu nhau bao nhiêu năm nay rồi, nói chuyện rất là hiểu nhau hết rồi, thì bắt đầu vô là câu chuyện của mình là câu chuyện gọi là hiện tại và tương lai, không phải câu chuyện quá khứ nữa, không phải câu chuyện là anh ở đâu, anh mua gì như thế nào, mình đã hiểu nhau rất là nhiều rồi. Mặc dù mình chưa gặp khách hàng, mình nói là em biết anh từ cái hồi biết không cậu bác đó, anh 7 năm trước á, có thể anh còn đang thay kìa, bây giờ tay ở rồi, ủa vậy đó, anh lâu vậy đó. Tự nhiên cái người ta họ bị giật mình, nhưng mà bởi vì mình trao đổi tới họ, mình ghi chú vô như vậy á, thì bắt đầu là mình hiểu được cái quá trình là gì có khách hàng. Nên là khi mình gặp khách hàng, chẳng hạn như bây giờ có một khách hàng họ gửi, họ phản hồi mail hay Zalo lại cho mình đi, mà mình đâu biết họ là ai đâu, mình hình tức là sợ trong đây thì mình đã nắm được Google của họ, phần ghi chú, và từ đó câu chuyện của mình đi rất là nhanh hơn là một câu chuyện là muốn ai ta sao ta. Và vô cùng là mình phải tránh ra một chuyện đó là khách hàng không thể luôn gọi điện thoại mà không biết tên. Chính vì vậy cho nên đó là hiện tại bây giờ là đã là trong channel thì toàn bộ trong điện thoại của chị đều có tên khách hàng hết, trừ khi họ dùng số khác thôi. Còn đã là trong đây họ gọi điện thoại tới là anh ơi chị ơi, họ có tên của họ luôn, họ sẽ rất là bất ngờ. Và đương nhiên nha, có những người là SDA thôi, SDA chuyển máy, nhưng mà họ nhìn cái số, họ nhìn cái vốn mình thấy quen, hoặc cái tên mình thấy quen, mình đã có thể search trong cái tên của mình để câu chuyện của mình nó khác biệt rồi. đó, cho nên là đây là những cái mà chị đã làm và hôm nay chị chia sẻ với mọi người gọi là cái cơ bản đó. Chủ đề sau này của mình nữa là chị sẽ cùng với mọi người ở cái phần phân tích phễu của mình, phân tích hiệu quả phễu của mình để mình biết được là mình đang ở cái hướng nào, cái phễu mà nó đang ở cái hình gì, mình đang cần như thế nào. Đó. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ đi gọi là một cái bước rất là cơ bản, cái bước gọi là đầu tiên luôn của cái việc là vận hành phễu này. Đó, thì mọi người có câu hỏi gì không? Cái phần trình bày rồi chị. Đóng tất cả câu hỏi. Cho 15 phút nha. Master đó rồi. Gì cũng được. Gì cũng được hả? Xin lỗi chút nè. Không. Ưu tiên một là trước. Ưu tiên một chẳng hạn như là em có làm giữa giờ em có kinh nghiệm không? Hoặc là cái chẳng hạn như là đó có nghĩa là những cái gì mình tấn mình lật cận mình sẽ thay đổi với nhau chứ còn không nhất thiết là nó phải đi theo một cái mình làm. Mình đang quan trọng nhất nha là cái mình chia sẻ nè, là mình có áp dụng được hay không nè, và bây giờ mình đang làm luôn nè, cái mình bị vướng nè, mình đang vướng cái gì. Thì để mình ở đây thì mình có rất là đông, rất là nhiều anh chị là rất là đông nam luôn nè chia sẻ cùng với mình, như vậy là mình sẽ được rất là nhiều cái mình điều chỉnh một chút xíu thôi, là mình thấy hiệu quả của nó sẽ rất là khác biệt. Mình có 15 phút hôm nay. Mình sẽ cắt cái lượng tận kỳ mà chúng ta kể không nhiều lên. Thì khi mà mình quản lý cái khách hàng của mình làm sao cho nó hiệu quả, khi mà ví dụ khách của mình tới mấy trăm khách hàng đi, thì mình vừa chăm sóc khách mới, tìm khách mới mà chăm sóc người khách cũ nữa. Thì mình ví dụ mình cái khách đó mình chăm cách đây 6 tháng mà bây giờ cách qua 6 tháng mình tiếp tục chăm lại, là làm sao mình quản lý cho nó để mình nó một cách hệ thống để mình có thể mình nhớ cái người đó. Này, nó nhớ được hết đâu, nhưng mà có nghĩa là nhưng mà cái em đang lấn cấn là sao, có nghĩa là một ngày đó mình không biết chăm sóc ai, mình rồi mình có đổi mới vô thì có lại nhiều lên, mình chưa biết chăm sóc ai như thế này, ý em vậy phải không? Đúng rồi chị. Tại vì thật ra vậy nghe, mình nên định nghĩa cho đúng là cái phễu ở đây á, cái terminal ở đây của mình nha, cái phễu khách hàng là nó sẽ ở hai phía, có nghĩa là mình biết khách và khách cũng phải biết mình. Cái tỷ lệ đó rất là quan trọng, là cái mà chị sẽ chia sẻ cho mọi người tiếp theo á, có nghĩa là cái panel đúng không, nó là cái mối liên hệ là của khách hàng và theo. Nãy giờ là mình đang nói về cái hướng này nè, theo khách hàng có nghĩa là mình đang đổ khách vào, mình đang đẩy khách, mình đang kết nối, có nghĩa là ở cái hướng là mình với khách hàng thôi. Nhưng mà cái tỷ lệ quan trọng nhất là cái tỷ lệ này, là cái tỷ lệ mà khách hàng. Cái sale có nghĩa là mình chăm sóc người ta, mình làm người ta một cái hồi đó là 6 tháng sau mình gọi điện lại. Tức là em tên mình không? Hùng. À, ủa Hùng hả? Có gì không em? Nếu 6 tháng sau gọi điện lại, khách hàng nói câu đó là thành công. Có thể họ không mua, và cả 1 năm, 2 năm sau mình gọi điện lại, họ vẫn hỏi mình câu đó. Đối với chị là gì thôi. Thì như vậy là cái tên một bằng chất lượng á, thì nó sẽ được đo được mà cái việc là cái sự tương tác với khách hàng tiếp theo, là khách nhớ được mình. Tỷ lệ càng cao thì cái tiểu mình càng chất lượng, chứ không phải mình đổ 2.000, 3.000 vô nhưng mà số lượng người nhớ mình được có 10 người, 20 người thì không ok. Thì để nhớ thì đó chính là công việc hàng ngày mình làm á. Công việc hàng ngày mình làm là mình đổ, mình đẩy, mình đợi mở đúng không? Và cái phần mình làm là ngoài cái phần mình làm một cách chủ động là mình gọi điện, thì mình sẽ có cái phần là mail với gửi tin, là cái phần gọi là thụ động. Đây chính là cái phần mà mình, chẳng hạn mình có 1.000 khách đi, không thể là một ngày mình gọi 1.000 người, nhưng mà gửi tin hay là gửi mail cho 1.000 người làm được, ví dụ vậy. Thì đó là cái quá trình mà hàng ngày mình đang chăm sóc cho cái mối quan hệ của mình với khách hàng, để làm sao cái mối quan hệ càng thân thiết và số lượng khách hàng nhớ được mình, biết được mình nhiều là thành công. Nên là chất lượng phải ổn định, mình không phải là con số là 1.000, 2.000, 3.000 không, con số đó thật sự luôn. Và chị khẳng định luôn, chị không giỏi, để chị giờ 2.000 người đi, nhưng mà số lượng người mà nhớ được chị có cỡ khoảng 10-20% hiểu thôi đó. Và đang cố gắng làm sao mà để mà cái khách của 5-6 năm trước bây giờ gọi chuyện tới họ mới được mình là đang đi theo cái con đường đó, nhưng mà mình phải đo lường là khách hàng nhớ được mình, nhớ là cái bước một, cái bước hai là chọn mình, đó là cái bước sau đó. Bây giờ mình đã làm bước đơn giản là bước nhớ đó nè, thì là mình phải đo lường một cách đó. Đó là công việc hàng ngày là cái chuyện là chăm sóc đó. À. Rồi còn câu hỏi gì thêm nữa không? Xin chào. Thì mình có gì chia sẻ không? Có chứ. Cơ hội vàng để đặt câu hỏi đó mọi người. Đây là vàng là những người rất là có cái lợi nhuận. Vậy chị hỏi, vậy để làm sao là bây giờ là sẽ có khách hàng nhé, những bạn mới đi, các bạn sẽ có một câu hỏi là à, em mới, khách hàng có rất là nhiều sale, có rất là nhiều những người chăm sóc rồi, giờ là thôi. Đúng không? Có câu hỏi đó không? Hay là không luôn, tự tin luôn, em không sợ. Cái này quá tốt nha, nó là tự tâm, trong người mình nó không hề có cái câu hỏi đó, thì thực sự là rất. Có câu hỏi đó là mình tìm cách để mình xử lý, đúng không? Còn nếu mà mình không hề có câu hỏi đó luôn, thì cắt hết luôn. Thì là ok, không sợ gì thế. Thì ví dụ như một khách mà có 2 đến 3 hoặc là 4 sale đang chăm, thì theo chị thì bây giờ mình sẽ làm thế nào? Làm sao? Ví dụ như mình có tiếp tục mình theo khách đó hay là mình nên tìm khách mới? Dạ, thì theo chị thì sao? Thì lựa chọn mà, ví dụ như khách ta dễ thương thì theo tới cùng, không dễ thương thôi thì người khác yêu thương mình nhiều hơn, đỡ tốn thời gian. Nên đó là thực tế là từ lựa chọn nha, nhưng mà từ lựa chọn này thì bất kể từ lựa chọn này nó cũng có kết quả, cũng có cái kết quả kèm theo hết trơn. Mình chấp nhận kết quả đó thì ok. Tại vì ví dụ như mình theo khách đó thì mình cố mình theo cùng với những bạn kia, thì mình mất thời gian cho những người đó thay vì mình mất thời gian mình tìm những khách mới, họ có thể họ sẽ tiềm năng hơn. Thì nhìn chung bây giờ là một khách nhìn xem lắm sớm. Chính vì vậy nên chúng ta mà chị mới nói là mình được tập trung cá nhân và thì mình mới đến, tức là mình đang nghĩ là mình chọn khách, đúng không? Nhưng mà chúng ta chọn khách có 5 sale nhưng mà tìm sao khách của mình thì chị nghĩ cái đúng đó. Chị không đấu, chị không có phải tự tăng và thì chỉ là gọi là cố gắng hết sức của mình để làm sao là nếu như mà mình cảm thấy khách hàng đó và mình đang muốn là cùng hợp tác, cùng giúp họ chị phải làm hết sức. Và nếu như mà chị cảm thấy ấy là ngon, chị không có thấy mệt cũng buồn, ví dụ vậy nha, thì ở mình nhận cái câu không mở cuộc nha, mình nói câu đó, mình nói câu thì nói mà lề thôi. Nhưng mà cái cách mà để chị định vị thương hiệu của chị trong lòng khách hàng, cái từ cái quá trình mà chị biết khách hàng cho tới khi mà họ chọn chị để họ book căn với chị thì trước đây em cũng có mình theo rồi hả? Vậy thì thật ra mỗi người một cách, mọi người một cách nó không vậy thì câu hỏi này thật sự khó, nó làm sao để khách chọn mình hả? Tại vì để mà khách chọn mình thì nó phải qua một cái quá trình. Đúng. Thì cái quá trình đó thì mình sẽ chị chia sẻ cái chi tiết cái quá trình để mình đi tới cái bước mà mình định vị trong lòng khách hàng mà khách sẽ chọn mình. Ra thì nó đối với chị thì mỗi người đều có một cái rất là riêng và khách hàng họ sẽ nhận biết rất là nhanh bởi vì họ là những người vô cùng thành công và họ đang quản lý cả vài trăm cái cả ngàn nhân viên chứ không phải là họ là người bình thường. Cho nên thật ra là mình chỉ là mình thôi. Và ở đây thì đúng như cái câu mà anh Dũng hay nói của mình đó, là cái phần là kiến thức. Nha. Khách hàng ở đây, trau dồi hai phần này thôi. Trau dồi tốt nhất và để làm chi khi mà mình gặp khách hàng thì mình sẽ đưa cho họ cái việc họ có tiền và họ đang là ở lĩnh vực của họ, nhưng mà có cái bất động sản hay với cái thị trường, với cái dự án này. Làm sao là mình là cái người truyền mình cho họ những gì tốt nhất của các bạn ấy ở góc nhìn của mình đó. Thì thật ra đó chính là một trong những cách để mình mỗi khách hàng sẽ có một cách khác nhau, mà chỉ nghĩ đơn giản là mình phải làm tốt nhất cái phần của mình, còn cái phần kết quả mình không cần tuân được, nhưng cái phần của mình thì mình làm được. Ví dụ như em thường, ví dụ em sẽ đi xây dựng mối quan hệ với khách hàng qua một cái quá trình. Ví dụ như lúc đầu thì mình cũng sẽ gửi từ dự án, sau đó mình sẽ buổi sáng mình sẽ gửi lời chúc buổi sáng. Rồi thì khách thả tim hay khách tương tác cảm ơn em gì đó. Ok rồi thì mình cũng thả tim lại thì hai okay rồi. Ví dụ nhưng mà có những người thì họ lại không, kiểu như họ vào họ bán hàng luôn, họ không kiểu xây dựng mối quan hệ mà họ đi vào em gửi anh thông tin dự án anh thấy được không. Nói chung là họ đi rất là nhanh, họ không có xây dựng mối quan hệ mà họ đi vào họ bán hàng luôn. Còn em thì theo cái hướng là xây dựng mối quan hệ. Chính vì vậy cho nên là mỗi người là một phong cách mà nó không đúng. Và đó tức là khi mà mình á, mình control được cái phí của mình với khách, cái phí của khách chính mình á là do từ mình đưa ra mình đâu cần control được đâu, đúng không? Cho nên là đó là vô chi phí cho từng trường hợp một của mình khi đi chia sẻ từ từ các em làm là những cái mà tới vài năm sau cũng làm được, chứ không phải là Còn cái tinh tế hơn, cái làm nó ví dụ như là trong tặng quà sao đi ăn làm sao ngồi những nhiều cái để mình thể hiện và là nó sẽ không còn là mối quan hệ bán hàng gì nữa, mối quan hệ giữa người với người nữa, đây thì nó là những cái cạnh đó. Đôi khi em cũng xây dựng mối quan hệ sâu hơn là bằng cách là mời họ đi cà phê và có thể mời họ đi ăn. Thì đó là cái cách của mình, một người đã từng trải qua nhiều cái gì mình làm, biết gì đó mình cảm thấy nó là gọi là một cái như là bình thường, những bạn bè cũng không có tại, và ví dụ như cái bạn mới là chẳng hạn như chị, tôi thì không có thấy gì đó, cà phê muốn đi chơi nó kỹ lại, giờ khác ví dụ nó sẽ theo, nó sẽ thay đổi của mình, một mình mặc. Mỗi người có một mọi cách, một cái nào không nên là quay trở lại về cái phần thành phố ở đây á, thì thật ra là câu chuyện này đối với chị thật sự là khi mà chị chia sẻ được, chị đăng ký với công ty được, nó đối với chị những cái gì chị đã làm thì chị chia sẻ thôi. Những cái này thì chị làm nó sẽ là theo quán tính thì cái gì biết, nhưng mà chắc chắn là khi mà những buổi như thế này khi mà mình chia sẻ với nhau, thật ra chị đang muốn mọi người là gì, nhìn nó và bắt đầu để cùng chia sẻ, cùng nói lên, thì lúc đó để mình đưa ra là những cái áp dụng thực tế, những cái hành động cụ thể để làm sao cái việc mà mình cho nó khách hàng nó được hiệu quả nhất, tốt nhất, chứ không phải để mình ngồi nói lý thuyết. Ở đây mình không có lý thuyết, mình sẽ áp dụng luôn. À, ví dụ như chính vì vậy nên là như chị nói hồi nãy đi, hồi nãy khi mà mọi người đưa lên là ba người trong vấn đề là một phần coi cái đội của mình là đối với chị là nó báo động, bởi vì là nó sẽ mình sẽ bị lọt tất cả mình của mình, hoặc là mình chỉ đều cứ nói cái thằng thôi, thì tụi em về em sẽ coi lại cái thể của mình. Và thật ra khi mình quản lý thể của mình tốt, mình sẽ biết được là mình có bán hàng hay không, tháng nó có bán hay không, tháng tới có bán hay không, tháng nữa nó sẽ xong, mình biết được kết quả của mình luôn. Rồi còn có phải thì nó không, mọi người hết giờ chiều nay rồi. Ok, vậy lần sau sẽ là cái chủ đề về cái phần là đánh giá hiệu quả, một cái cạnh khác ha. Chắc là có thể rồi nha, có thể là mình dễ chia sẻ nha, không có thể không chia sẻ được, để biết khó như trơn á, cho chị coi lại cái thể của mình ha. Rồi cảm ơn mọi người đã dành thời gian. Đây.